Nữ trang đại lão công lược sổ tay. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia nam tu cũng nhận ra Khương Tiếu Uyên đó là cái kia người mang mà Trừ Lan tu sĩ. Khóe miệng hiện ra một tia cười. Nguyên lai là ngươi, tiểu tử, kia mà Trừ Lan ngươi là tính toán chính mình giao ra đây, vẫn là làm tiền bối ta tự mình động thủ. Khương Tiếu Uyên trên mặt hữu hảo tươi cười một chút thu liễm lên. Làm sao bây giờ, này mà Trừ Lan ta tưởng chính mình sử dụng đâu. Nam tu sắc mặt không tốt, tiểu tử không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ta năm đó học luyện đan thanh danh thước khởi thời điểm, tiểu tử ngươi còn không biết ở nơi nào uống nãi đâu. Thước thời điểm liền đem đồ vật chủ động giao ra đây, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi, còn tưởng cùng tiền bối đoạt đồ vật không thành. Cùng ngươi đoạt đồ vật. Khương Tiếu Uyên đại khái hồi lâu không gặp được quá như thế mặt dày vô sỉ người, trào phúng mà cười cười. Đạo hữu thật đúng là mặt đại, tiểu tử ngươi tìm chết. Kia nam tu có chút tức giận, không hề nhiều lời, trực tiếp động thủ. Khương Tiếu Uyên cười nhạo một tiếng, ta vừa vặn ghét nhất các ngươi loại này cậy già lên mặt người. Đồng dạng không hề nhiều lời, trực tiếp động thủ. Đối với hắc ăn hắc, Khương Tiếu Uyên đã nghiệp vụ thập phần thuần thục. Đem nam tu hung hăng mà giáo huấn một đốn sau, Khương Tiếu Uyên như nguyện biết được chính mình muốn biết đồ vật. Này nam tu đồng dạng rơi xuống đất hai ngày đều không có gặp được những người khác. Khương cười bởi vậy tin tưởng hoặc là đan hội đại lão vòng địa phương quá lớn, nếu không chính là bọn họ bị truyền tống đến thực thiên địa phương. Hắc ăn hắc chỗ tốt chính là Khương Tiếu Uyên tương đương với lại bạch được một đống dược liệu. Không chỉ có như thế, còn phải biết đối phương đi qua này đó địa phương. Những cái đó địa phương có cái gì đặc thù cùng với đặc có linh thực, trong đó đối phương liền nhắc tới ở một cái rừng rậm mặt sau có một cái hẻm núi có đông lớn thành thục phong khiếu thảo. Bức bách nam tu bóp nát cầu cứu ngọc thạch lúc sau, Khương Tiếu Uyên tính toán đi kia hẻm núi nhìn xem, đương nhiên hắn cũng không tin cái này bị hắn hiếp bức nam tu sẽ lòng tốt như vậy nói cho hắn phong khiếu thảo vị trí, đối phương nếu sẽ như vậy chủ động tự giác mà nói cho hắn. Kia hẻm núi nhất định có cái gì thập phần lợi hại ra hòa. Nhưng phong khiếu thảo đúng là hắn yêu cầu tìm kiếm thảo dược chi nhất. Tuy rằng có thể thay thế linh thực, nhưng nếu đã biết nơi nào có, liền tính là nơi đó rất nguy hiểm, hắn vẫn là đến đi thải thượng mấy cây. Kia chỗ hẻm núi khoảng cách nơi này khá xa, là nam tu ở rơi xuống lúc sau mấy cái canh giờ nội phát hiện địa phương. Hiện tại hắn lại đi trước một ngày nhiều thời giờ. Liền tính hắn cho Khương Tiếu Uyên minh xác phương hướng, chờ Khương Tiếu Uyên đi tìm đi cũng đến tiêu tốn một đoạn thời gian. Khương Tiếu Uyên không phải thực cấp, từ nam tu lại đây phương hướng tiếp tục đi phía trước đi, nếu hắn bên này là bên cạnh, nam tu sở rơi xuống vị trí vẫn là tương đối dựa nổi, chỉ là hắn vẫn luôn ở hướng bên cạnh đi, cho nên mới không có gặp được một cái tu sĩ, nghĩ như vậy tựa hồ cũng không quá hợp lý, hay là thật là bọn họ hiện tại vị trí địa vực khá lớn. Nhưng nếu muốn bọn họ cho nhau cạnh tranh, kia. Khương Tiếu Uyên ánh mắt trầm một chút, chẳng lẽ kia đan hội đại lão sẽ dùng cái gì biện pháp thu nhỏ lại bọn họ vòng chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này cũng không có bày ra mặt khác cái gì trận pháp, mà ở yêu thú rừng rậm có thể nhanh chóng thu nhỏ lại bọn họ vị trí phạm vi, đưa bọn họ tụ tập lên chỉ có yêu thú. Khương Tiếu Uyên trong lòng hơi khẩn. Nếu là lợi dụng yêu thú xua đuổi đưa bọn họ tụ tập lên kia thực lực mỏng manh tu sĩ thực rõ ràng liền nguy hiểm. Luyện đan đại hội nói như thế nào cũng là một cái công khai đối ngoại thi đấu. Theo đạo lý không nên như thế cản rỡ, không bận tâm người dự thi tánh mạng. Nghĩ nhiều vô ích, Khương Tiếu Uyên một đường hướng nam tu lại đây địa phương đuổi. Trên đường còn ngắt lấy một ít hắn cảm thấy hữu dụng linh thực, đồng thời còn săn giết mấy chỉ không có mắt yêu thú. Liền tính Khương Tiếu Uyên không ngừng đẩy nhanh tốc độ, ban đêm buông xuống thời điểm hắn vẫn là không có đến kia chỗ hẻm núi, ở trên đường hắn vừa vặn lại gặp phải một gốc cây 3.000 nhiều năm linh thực, loại này linh thực vừa vặn cũng là hắn sở yêu cầu, mà chỉ là một gốc cây 3.000 năm linh thực cư nhiên còn có một con cường đại yêu thú bảo hộ, thả vẫn là kim đan đại viên mãn xa hình yêu thú. Mãng xà đối với Khương Tiếu Uyên thẳng phun chính mình màu đỏ tươi lưỡi rắn. Tựa hồ là ở hướng cái này kẻ xâm lấn thị uy, lại hình như là ở đối này khối tươi ngon thịt thèm nhỏ dãi. Khương Tiếu Uyên nhấp nhấp môi, kiềm chế trụ chính mình như muốn trực tiếp chém giết tâm. Đối với xà trùng chuột kiến một loại yêu thú hắn từ trước đến nay không thế nào thích. gặp được một con từ kim đan đại viên mãn yêu thú bảo hộ linh thực. Khương Tiếu Uyên không chỉ có không có đối kia 3.000 năm linh thực mất đi hứng thú, do đó từ bỏ, ngược lại càng thêm nhất định phải được, muốn tiến vào yêu thú xảo huyệt nhìn xem, có thể bị một con tu vi gần nguyên anh yêu thú bảo hộ, này chỉ có thể chứng minh này xảo huyệt còn có càng tốt đồ vật. Khương Tiếu Uyên liếm từng cái môi, cầm trong tay truy vân kiếm liền cùng xà hình yêu thú chính diện cương lên. Này yêu thú thân hình thật lớn. Một cây đuôi chơi lại đây thật lớn, cây cối đều có thể nháy mắt bị ném đoạn. Thân thể lực lượng cường độ cũng không phải xa hình yêu thú lợi hại nhất. Yêu thú lợi hại nhất chính là nó có thể xuất kỳ bất ý mà phun ra độc yên. Này độc yên thậm chí còn mang theo cường ăn mòn tác dụng. Nhưng liền vượt cấp giết người đều có thể làm được, Khương Tiếu Uyên còn sẽ sợ một con tiểu mãng xà. Này mãng xà tuy rằng lợi hại, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể rơi vào một cái bị Khương Tiếu Uyên nhất kiếm bào đi thú đan kết cục. Này vẫn là Khương Tiếu Uyên cố ý ẩn tàng rồi thực lực lúc sau. Đem trên thân kiếm huyết tẫn tốc ném rớt lúc sau. Khương Tiếu Uyên lại dùng tam sinh chuyển viêm hoa cùng với dị hỏa đem xà yêu thi thể thiêu. Dày đặc mùi máu tươi quá dễ dàng hấp dẫn mặt khác yêu thú. Hắn nhưng không nghĩ hắn tiến vào mãng xà xào huyệt liền có không ít yêu thú chắn ở bên ngoài. Chờ xử lý tốt yêu thú thi thể, bên ngoài bày ra một cái cấm chế, Khương Tiếu Uyên tiến vào kia mãng xà xào huyệt, một cổ ập vào trước mặt tanh hôi vị làm Khương Tiếu Uyên thiếu chút nữa tưởng lui bước. Làm người ghê tởm khí vị, hắn bị gợi lên một chút không tốt hồi ức. Khương Tiếu Uyên liền căn ngắt lấy hạ kia 3.000 năm linh thực sau, vẫn là căng ra đầu hướng trong đi. Đi đến xào huyệt chỗ sâu trong quả nhiên không ra hắn sở liệu, này xào huyệt có vô số loài rắn yêu thích nhất linh thảo linh hoa. Ngoại ý muốn chi hỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên thập phần không khách khí mà đương trường tới một cái đại càn quét, quản hắn có thể hay không dùng tới. Đương nhiên là có chút niên đại thấp hơn 1-2.000 năm Khương Tiếu Uyên đều không có động, dùng một lần đem linh thực ngắt lấy sạch sẽ cũng không tốt. Dù sao những cái đó 1-2.000 cũng không dùng được, Khương Tiếu Uyên dứt khoát liền đem này giữ lại. Cảm tạ đan hội đại lão vẫn là có điểm lương tâm, nghỉ ngơi chỉnh đốn khi một lần nữa đã phát một cái diện tích không lớn túi chữ vật cho bọn hắn, có thể làm cho bọn họ hướng túi chữ vật, bằng không nhiều như vậy dược liệu bọn họ tổng không thể trực tiếp cầm trên tay, như vậy liền hình cùng với nói cho mặt khác luyện đan sư cùng với yêu thú mau tới đoạt ta. Chờ Khương Tiếu Uyên từ yêu thú xào huyệt ra tới thời điểm, thượng huyền nguyệt đã cao cao mà treo ở không trung, nhưng Khương Tiếu Uyên lại không có động, mà là thẳng tắp nhìn trước mặt cách đó không xa thiếu nữ. Flow, này xào huyệt bên ngoài đứng thiếu nữ không phải kia âm linh lại là ai? Khương Tiếu Uyên bỗng chốc mặt trầm xuống, biểu tình thay đổi liên tục. Này âm linh đến tột cùng là như thế nào mỗi lần đều chuẩn xác mà tìm được hắn? Một người ở cùng sự kiện thượng ăn qua quá ít nhiều, khó tránh khỏi sẽ càng tiểu tâm cẩn thận một chút, cái gọi là một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Khương Tiếu Uyên trời sinh có đào hoa duyên, thành tựu trợ giúp hắn chính là nữ nhân, mà hãm hại phản bội hắn đồng dạng là nữ nhân. Tựa như hắn còn có thể giúp mạnh tương đảm đưa người mang mà Trừ Lan nguy hiểm, hắn tuy rằng nói này chỉ là bởi vì hắn muốn mà Trừ Lan, nhưng cứu này nền tảng tới nói, vẫn là không đành lòng. Khương Tiếu Uyên có một đại nhược điểm, chính là dễ dàng mềm lòng, đặc biệt là đôi nữ nhân, chẳng sợ hắn đã trải qua như vậy nhiều lần tới tự nữ nhân phản bội, hắn lại như cũ dễ dàng mềm lòng. Thấy cái kia nhỏ xinh tiểu cô nương run bần bật, sắp khóc ra tới khi hắn không đành lòng, mềm lòng, cho nên hắn nói mà Trừ Lan có không truyền tặng người khác. Thấy âm linh ngây thơ mà nhìn về phía hắn, một bộ vô tri mới sinh tiểu ấu tể bộ dáng. Hắn lại một lần mềm lòng, rút ra thứ hướng đối phương xương bả vai gậy gỗ, thấy đối phương ngây thơ mờ mịt mà ngồi dưới đất, còn lấy ra một khối thịt nướng cho nàng ăn. Hắn biết chính mình nhược điểm, hắn đã hết lượng tránh cho rằng hắn một chút mềm lòng cũng không sẽ cho hắn tạo thành cái gì thương tổn. Này chỉ là hắn đã số lượng không nhiều lắm thiện ý, cho nên hắn tùy tâm mà làm. Nhưng một cái có thể như thế chuẩn xác tìm được hắn âm linh thật sự như hắn suy nghĩ chỉ là một cái ấu tể sao? Khương Tiếu Uyên đáy lòng dâng lên một tia sát ý, thấy Khương Tiếu Uyên ra tới, thiếu nữ âm linh đối với Khương Tiếu Uyên nở nụ cười, cũng không biết nàng từ nơi nào lại lấy ra đống lớn linh thực, này đó linh thực so với ngày hôm qua muốn thiếu một chút, nhưng niên đại đều đã cao, hơn nữa ngắt lấy đến độ càng thêm cẩn thận. Âm Linh thẹn thùng mà cười cười, đem linh thực hướng phía trước đẩy đẩy, ngập nước mắt to chớp nha chớp mà nhìn hắn. Tiểu thịt thịt, nàng nguyên lai là tới cùng Khương Tiếu Uyên tới trao đổi thịt nướng. Khương Tiếu Uyên rũ xuống mi mắt, thu hồi trong mắt chợt lóe mà qua sát ý, kiếp này cùng kiếp trước đã có rất nhiều bất đồng, hắn cần gì phải quơ đũa cả nắm đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiếu Uyên sờ sờ tiểu Âm Linh đầu, thiếu nữ hạnh phúc mà nheo lại mắt. Qua, ấm áp hơi thở bao phủ toàn thân, nàng chủ động ở Khương Tiếu Uyên thủ hạ cọ cọ, kiểm kê một chút Âm Linh mang đến linh thực, hơn nữa hắn hiện tại đã có. Như vậy tính ra, hắn hiện tại kém cũng chỉ có một loại thảo dược, đó là phong khiếu thảo. Hắn chỉ cần lại đi hẻm núi tìm được kia phong khiếu thảo liền đủ rồi. Nếu là có thể gặp phải Ôn Thi Nhã, Tần Tiểu Dược đám người còn có thể đem hắn không dùng được linh thực đều cho các nàng. Đều nói thụ chi lấy cá không bằng thụ chi lấy cá, Khương Tiếu Uyên lần này tính toán trực tiếp giáo Âm Linh như thế nào thịt nướng. Hắn không có khả năng ở yêu thú rừng rậm lâu ngốc. Đàn hội khảo thí thời gian vừa đến hắn liền sẽ rời đi. Nếu là này chỉ Âm Linh về sau thấy một người liền tiến lên lấy ra một đống linh thực, muốn đổi thịt nướng, người khác còn không được hung hăng áp bức này chỉ ngây ngốc Âm Linh, lại hoặc là trực tiếp nhân cơ hội săn giết nàng. Khương Tiếu Uyên mạc danh thể hội một phen lão phụ thân tâm tình. Khương Tiếu Uyên nói cho Âm Linh hắn muốn dạy đối phương như thế nào thịt nướng, Âm Linh cái hiểu cái không gật gật đầu. Gắt gao đi theo Khương Tiếu Uyên phía sau, giống một cái đuôi nhỏ giống nhau. Đầu tiên Khương Tiếu Uyên mang theo Âm Linh đi săn giết yêu thú, nói cho đối phương loại nào yêu thú tương đối ăn ngon, thả không thể vẫn luôn săn giết một loại yêu thú ăn, bằng không loại này yêu thú có khả năng liền sẽ nhanh chóng tiêu giảm, nàng về sau liền không đến ăn. Âm Linh bản khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nghe giảng, lúc sau Khương Tiếu Uyên liền bắt đầu dạy dỗ đối phương như thế nào thịt nướng. Muốn như thế nào nướng mới có thể đem thịt nướng đến ngoại tiêu lý nộn, hảo hảo một cái khảo thí, đều phải bị Khương Tiếu Uyên biến thành thịt nướng giáo trình. Nguyễn Cẩm Bạch xem đến còn rất thú vị, hắn mới vừa làm Khương Tiếu Uyên học tập chủ nghệ kia hội, đối phương cũng chỉ có thịt nướng có thể xem, hiện tại nhìn đối phương dạy dỗ một con Âm Linh học tập chủ nghệ, còn rất có ý tứ. Sau lại Khương Tiếu Uyên làm Âm Linh chính mình thí, Âm Linh luống cuống tay chân hiệu quả không được như mong muốn. Bất quá nhiều lần thí nghiệm lúc sau vẫn là có thể có cái bộ dáng, cuối cùng thật đúng là làm Âm Linh nướng ra một khối hương vị không tồi thịt nướng. Nhìn kia đã nướng phế mười mấy khối, Khương Tiếu Uyên mạc danh vui mừng. Chờ Âm Linh có thể nắm giữ hỏa hậu, Khương Tiếu Uyên lại mang theo đối phương tìm một ít miễn cưỡng có thể đảm đương gia vị linh thực. Âm Linh trừng lớn mắt, nghiêm túc nghe giảng, ngoan ngoãn cực kỳ. Quảng cáo, cách chương.